Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 50, ngươi chưa uống thuốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thiếp, Nam Cung Mộ Vân vừa mới chuẩn bị tiến cung, đã bị nàng chặn đứng ở cửa nói mấy câu không thể hiểu được. Ta tự biết thân phận thấp kém, không dám mưu toan vương phi chi vị, nhưng tiểu nương của ta từng cùng ta nói qua, không có ai sinh ra đã đê tiện. Nam Cung Mộ Vân chau mày, quay sang Hứa Vi liếc mắt một cái, dò hỏi hắn có phải chuyện tốt hắn làm hay không. Hứa Vi thật là oan uổng nha, hắn lúc ấy chỉ là nói chốt lời nói chân an nàng, căn bản không nói cái gì nạp thiếp hay không nạp thiếp. Hạ tiểu thư, nói vậy ngươi là hiểu lầm rồi, bổn vương chưa cưới vương phi, đâu ra chuyện nạp thiếp. Đúng đúng đúng, hạ tiểu thư ngươi xác định chắc chắn là hiểu lầm rồi, vương gia của chúng ta từ trước đến nay giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không làm chuyện chưa cưới vương phi liền nạp thiếp. Hứa Vi nhanh chóng lên tiếng giải vây, lại nói, hiện tại chuyện đã như vậy, thật sự không phải thời điểm nói những việc này. Lời này thật giống như đang nói, sự tình hạ dược còn chưa có giải quyết thích đáng, cửu vương gia không muốn kéo nàng vào. Quả nhiên, Hạ Tuyết Kiến vừa nghe lời này, tâm nhất thời buông xuống một nửa. Vương gia, là do Diệp Khanh Hoàn làm khó dễ ngươi sao? Bọn họ muốn mượn việc này tới bức bách vương gia đi vào khuôn khổ sao? Lông mày Nam Cung Mộ Vân nhăn càng sâu, rõ ràng có chút phẫn nộ. Hạ tiểu thư, đây là chuyện của ta cùng Diệp Khanh Hoàn, ngươi không cần nhúng tay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, quả nhiên là Diệp Khanh Hoàn, nữ nhân này, thật sự là đáng giận. Không chỉ có dùng thủ đoạn dơ bẩn tính kế vương gia, hiện giờ sự việc đã bại lộ, cư nhiên còn định trả đũa. Ỷ vào nàng là thiên kim con vợ cả của đương kim tể tướng, muốn làm gì thì làm. Vương gia, người yên tâm, việc này ta là nhân chứng, nếu Diệp gia tiếp tục làm khó dễ, ta nguyện vì vương gia làm chứng. Không cần, người vẫn nên tự quản mình cho tốt đi. Ý tứ của Nam Cung Mộ Vân là, chuyện của bổn vương còn không tới phiên ngươi nhúng tay, ngươi tỉnh lại đi. Nhưng Hạ Tuyết Kiến nghe vào lại là, cửu vương gia sợ nàng bị Diệp gia làm khó dễ, không muốn nàng cuốn vào chuyện này. Hắn rõ ràng là đang lo lắng cho an nguy của nàng. Cho nên lúc trước, thái độ của hắn đối với nàng bỗng nhiên thay đổi 180 độ, kỳ thật là sợ liên lụy đến nàng, không muốn nàng cuốn vào tranh đấu cùng Diệp gia. Dù sao phụ thân của Diệp Khanh Hoàn cũng là tể tướng đương triều, quyền thế ngập trời, nàng chỉ là một thư nữ quan ngũ phẩm, nếu Diệp gia đối phó nàng, nàng căn bản không có chi lực đánh trả. Đầu sỏ gây tội chính là Diệp Khanh Hoàn. Cửu vương gia ngươi không cần cố kỵ ta, nếu để ngươi vì ta mà khuất phục với cái bọn đạo trích đó, mới là tội lỗi của ta. Chờ ta xử lý xong việc riêng, tất nhiên sẽ đem việc này đúng sự thật bẩm lên. Ta cũng không tin, dưới chân thiên tử, còn không có vương pháp, Diệp gia bọn họ thật sự có thể một tay che trời. Cách chương.